Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô nói nhiều như vậy, chẳng lẽ tưởng rằng tôi sẽ vì điều này mà bỏ qua cho cô sao? Tôi nói cô nghe, tôi hận không thể đích thân giết cô, lột da cô, rút gân cô, đến cả khi nằm mơ tôi cũng nghĩ nên giết cô như thế nào. Cô ta trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn ngập tia máu. Nếu không phải cô, thì đã không có những chuyện này rồi. Đợi cô chết rồi, tôi sẽ cao chạy xa bay. Sẽ không ai nghi ngờ tôi cả. Hai tay An Diệc Diệp đặt sau lưng, giữ chặt bút ghi âm trong tay. Sắc mặt cô nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại rối như tơ vò. Nếu hôm nay cô thật sự chết ở đây, chỉ có cây bút ghi âm này mới có thể chỉ ra hung thủ đã hãm hại cô. Nhưng có một người duy nhất mà cô không thể yên tâm, là Khúc Trấn Sơ. Thậm chí cô còn chưa kịp nói với Khúc Trấn Sơ tình cảm của mình. Nếu cô chết rồi, liệu Khúc Trấn Sơ có buồn không? Cho dù chỉ buồn một giây thôi, cũng đủ rồi. Cô nhớ đến gương mặt của người đàn ông kia, đôi môi khẽ cong lên. Cô lại ấn nút ghi âm một lần nữa, chậm rãi nói: Khúc Trấn Sơ, em cảm thấy em đã nhìn thấy pháo hoa rồi. Tiêu Nhĩ Giai nhíu mày nhìn An Diệc Diệp, không biết rốt cuộc cô đang làm gì. Cô ta nhìn xung quanh, chợt thấy lo lắng không biết liệu Khúc Trấn Sơ có xuất hiện hay không. Cô mới nói gì, An Diệc Diệp lặng lẽ cầm chiếc bút ghi âm trong tay đặt ra phía sau, dọc theo đôi chân để trong lùm cỏ, che nó lại. Tôi đang nói, hai người nhất định sẽ bị trừng phạt. Nói xong, cô lại giơ tay lên, sờ sợi dây chuyền trên cổ mình. Cô cắn răng, tháo xuống đặt trong lòng bàn tay mình. Cái này trả cho cô. Cô nói một tiếng, nhưng lúc này Tiêu Nhĩ Giai đã xông lên. Cô ta đẩy mạnh cô một cái. An Diệc Diệp nghiêng ra sau, chỉ kịp ném sợi dây chuyền trong tay ra, cơ thể ngã về phía sau. Khúc Trấn Sơ điên cuồng dẫm chân ga, phi nhanh đến địa điểm vừa mới có được. Hai tay anh siết chặt vô lăng, dùng hết sức lực và lý trí để khống chế cảm xúc của mình. Từ một người không tin thần Phật, lúc này anh lại không ngừng cầu nguyện. Không thể xảy ra chuyện gì được. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. Thượng đế ơi, con không phải người tốt. Con đã từng làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng giờ đây, con nguyện lòng từ bỏ mọi thứ để đổi lại sự bình an cho cô ấy. Nếu người có thể nghe thấy, xin hãy giữ cô ấy lại. Cầu xin người. Khúc Trấn Sơ không ngừng mặc niệm. Chiếc xe thể thao phóng nhanh trên đường cao tốc. Anh hối hận rồi. Cách chương.